Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, Silent is Golden, im lặng là vàng. Tyrion, bảo chúa, bước ra khỏi phòng khách đổ nát như một linh hồn hắc ám. Bà Memory phát sáng bùng cháy phía trên vai và đầu hắn tựa như ba con mắt của một con quái vật hung tợn, bộ đồ tác chiến màu đen của hắn phủ đầy bụi. Và khuôn mặt hắn bê bết máu, đôi mắt vô hồn của hắn lóe lên cơn thịnh nộ lạnh lùng. Chết chóc, bước đến đứng cạnh Echo, vọng ảnh của mình, hắn nhìn ba xe đầu, cái bóng, một cách u ám, người giữ kho di chuyển ra đứng sau họ, che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Bốn Awaken chống lại một Master và một Echo, vọng ảnh của một Fallen Devil. Quỷ dữ sang ngắm, họ nhìn nhau, chúng ta có nên câu giờ để dây có cơ hội xuống đây không? Rain ngập ngừng một lúc, cô không biết kế hoạch của đội co xe, nhưng khá chắc chắn rằng dây đã xử lý xong bốn tên tay sai mà những tên cướp đã để lại để canh giữ. Các con tin, chàng trai trẻ không phải là chiến binh đáng gờm nhất trong đội của họ. Nhưng cậu là vũ ca hí bí mật của họ, cậu cực kỳ nguy hiểm. Thường tấn công từ bóng tối để hạ gục những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều. Tuy nhiên, khả năng khía cạnh phòng thủ mạnh mẽ của Tyrion, bảo chúa, sẽ khiến dây khó có thể giết hắn trong một đòn duy nhất. Hơn thế nữa, họ sẽ phải giao chiến với người đàn ông Ascender, thăng hoa, trong cuộc trò chuyện để câu giờ. Và Rain có cảm giác rằng việc để Tyrion, bảo chúa, nói chuyện sẽ là một sai lầm lớn. Làm gì bây giờ? Co xe hơi di chuyển, lấy thứ gì đó từ thắt lưng của mình. Mắt Rain hơi mở to khi cô nhận ra thứ mà người đàn ông cao lớn đang nắm trong cả hai tay. L lựu đạn, cậu ta định làm gì? Và loại Awaken nào lại mang lựu đạn theo người chứ? Cô mới chỉ thấy chúng trong phim trước đây. Co xe dường như mỉm cười lạnh lùng sau chiếc mặt nạ quỷ dữ của mình. Tama hơi nâng thanh đại kiếm của mình, chuẩn bị lao về phía trước. Fleur chuẩn bị sẵn sàng, che chắn người giữ kho bằng cơ thể mình. Tyrion, bảo chúa, mở miệng và cứng người vì bối rối. Không thể phát ra âm thanh nào. Chà, tự nhiên là hắn thất bại. Rốt cuộc. Rain vừa mới gán cho hắn một epithet, danh hiệu, Tyrion, bảo chúa, trở thành Mew Tyrion, bảo chúa câm lặng, ối, việc ép buộc đặt một epithet, danh hiệu, lên một Ascender, thăng hoa, không muốn là khó khăn, căng thẳng, và còn đốt cháy Essence, tinh chất, của cô với tốc độ kinh hoàng. Master Hắc Ám rất có thể sẽ rũ bỏ hiệu ứng sau một hoặc hai khoảnh khắc, nhưng điều đó không sao. Bởi vì Rain vẫn chưa xong, cô cũng muốn thử một thứ khác. Quay sang Echo, vọng ảnh, cô tập trung và đặt tên cho nó, biến nó từ một Echo, vọng ảnh, vô danh thành Ghost Friend of the Mew Tyrant, người bạn ghê tởm của bạo chúa câm lặng. Và rồi, cô gán một epithet. Danh hiệu, cho Echo, vọng ảnh, kết nối nó với tên đã cho. Cái này khá dễ dàng, và hoàn toàn không đi ngược lại bản chất của Echo. Vọng ảnh, thực tế, nó phụ thuộc vào bản chất của nó. Cứ như thế, Ghost Friend of the Mew Tyrant, người bạn ghê tởm của bạo chúa câm lặng, trở thành Dismissed Ghost Friend of the Mew Tyrant. Người bạn ghê tởm bị giải tán của bạo chúa câm lặng. Biến đi, Rain đổ Essence, tinh chất và ý chí của mình vào epithet, danh hiệu, cầu nguyện rằng ứng dụng độc đáo này của Aspect, khía cạnh của cô sẽ có hiệu quả. Và nó đã có hiệu quả. Một giây sau, Echo, vọng ảnh, nổ tung thành một cơn lốc xoáy gồm những tia lửa đổ trở lại vào linh hồn của Tyrion, bảo chúa, tấn công, Echo, vọng ảnh, ghê tởm không bị phá hủy, chỉ đơn thuần bị giải tán. Vì vậy, tên cướp Ascender, thăng hoa, có thể dễ dàng triệu hồi nó một lần nữa, tuy nhiên sẽ mất một thời gian để biểu hiện Devil, quỷ dữ, kỳ dị lần thứ hai. Họ phải kết liễu Tyrant, bạo chúa, trước khi điều đó xảy ra. Master Hắc Ám, không nghi ngờ gì, đã ngạc nhiên trước sự biến mất đột ngột của Echo, vọng ảnh của mình. Tuy nhiên, các xe đầu, cái bóng, đã quen với đủ loại điều kỳ lạ và không thể giải thích được xét cho cùng. Họ đến từ Dark City, thành phố bóng tối, nơi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, trị vì. Anh trai của Rain là một kẻ lập dị khiến tất cả những kẻ lập dị khác phải xấu hổ. Nếu cậu tự xưng là người kỳ lạ thứ hai trên thế giới, thậm chí là hai thế giới, không ai dám giành vị trí thứ nhất. Vì vậy, họ phản ứng ngay lập tức. Tama lao về phía trước, biến thành một vệt mờ, co xe không xa phía sau, với Rain và Fleur theo sau. Bốn vũ khí đen nhắm vào các điểm yếu của Tyrant, bạo chúa, cha, Rain nhắm hơi lệch mục tiêu, biết rằng cô sẽ không thể tấn công hắn vào những chỗ hiểm yếu. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bất ngờ, một Master vẫn là một Master. Tyrant, bạo chúa, di chuyển với tốc độ khủng khiếp, né tránh Tama mặc dù khả năng thức tỉnh của cô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tay hắn lao về phía trước để tóm lấy cổ cô rồi. Cả hai đều chậm lại, như thể bị mắc kẹt trong vũng lầy. Tyrant, bạo chúa, đang vươn tới Tama, người đang né tránh, tóc cô bay trong gió, gợn sóng từ từ, tay cô từ từ di chuyển trên chuôi thanh đại kiếm đen. Đẩy và kéo để xoay lưỡi kiếm khổng lồ của nó. Lưỡi kiếm chỉ cách thân tên cướp Ascender thăng hoa vài cm, nhưng với tốc độ nó di chuyển, hắn sẽ không sớm bị cắt. Sau đó, co xe đâm sầm vào Tyrant, bạo chúa, hất cả hai lùi lại, thời gian trở lại dòng chảy thông thường của nó, và hai người đàn ông đập mạnh xuống sàn cách những người còn lại một chục mét. Thứ gì đó leng keng khi lăn trên sàn, đó là những chốt an toàn của lựu đạn. Mắt Rain mở to, anh điên à, vào giây phút cuối cùng, co xe đã xoay sở để đẩy mình ra xa, trượt lùi trên sàn, tuy nhiên, khi lựu đạn phát nổ, cậu chỉ cách vụ nổ không quá vài mét, Tyrant, bạo chúa, đột nhiên bị bao phủ trong ánh sáng và lửa, tuy nhiên, ngọn lửa, mảnh đạn, sóng xung kích di chuyển chậm rãi, nở rộ theo mọi hướng như một bông hoa kỳ lạ, lộng lẫy, rạng rỡ, co xe ở ngay trước vòng lửa và mảnh đạn đang từ từ phát nổ. Hình bóng quỳ gối của cậu tương phản rõ rệt với nó. Khốn kiếp, thứ gì đó di chuyển trong ngọn lửa. Tự nhiên, một Master sẽ không bị giết bởi một vài quả lựu đạn thông thường. Hắn thậm chí sẽ không bị thương nặng bởi chúng, trừ khi Rain tham gia. Giải tán epithet, danh hiệu, câm lặng, cố gắng hai epithet, danh hiệu, mới cho Slow, Combustible Tyrant, bạo chúa chậm chạp, dễ cháy, rồi, cô mở miệng, và nói chu name, tên thật, của lửa, hết chương.